Siêu cấp thần cơ nhân. Chương 782, lại có siêu cấp thần thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chúa nhìn thấy nhộng ong bị cướp đi, rốt cục triệt để bảo tàu, như là một sợi kim tuyến giống như nhảy vào con ruồi trong đám. Ở trong hư không vẽ ra một đạo lại một đạo tia sáng. Sở hữu gặp phải nó lục đầu con ruồi đều bị trực tiếp cắt thân thể. Tảng lớn lục đầu con ruồi bị chém giết, chỉ là ông chúa tuy rằng giết lợi hại, nhưng là lục đầu con ruồi nhưng hoàn toàn không sợ bị giết. Vẫn như cụ hãn không sợ chết cướp nhộng ong, ông chúa dù sao không có đại diện tích sát thương năng lực. Vẫn như cũ vẫn có nhộng ong bị lục đầu con ruồi đoạt đi. Hàn Sâm trong lòng hơi động, rất xa đuổi tới một cái cướp đi nhộng ong lục đầu con ruồi. Xem chúng nó đến cùng đoạt những này nhộng ong đi làm gì. Lục đầu con ruồi cầm lấy nhộng ong hướng về trong biển hoa bay. Bởi những này lục đầu con ruồi cao nhất cũng là thần huyết cấp. Hàn Sâm đến là rất dễ dàng liền đi theo. Một đường theo hơn 20 dặm, chỉ thấy phía trước trong biển hoa xuất hiện một mảnh lầy lội đầm lầy khu vực. Những kia con ruồi bay vào tràn đầy bùn nhão cùng hoa rơi trong ao đầm. Hàn Sâm theo sau từ xa bay vào. Không lâu lắm, liền nhìn thấy ở trong đầm lầy, có một con bóng rổ to nhỏ lục sắc con nhện. Cái kia con ruồi bay qua sau đó, nhất thời đem nhộng ong đầu hướng lục sắc con nhện. Con nhện lập tức liền đem nhộng ong cho nuốt xuống. Đây trong ao đầm lục đầu con ruồi rất nhiều. Con nhện không biết sử dụng phương pháp gì, chỉ cần nó tới gần những kia lục đầu con ruồi, phụ cận lục đầu con ruồi nhất thời tựu là bị thôi miên giống như vậy. Nghe theo nó mệnh lệnh, hướng về tổ ong bên kia bay đi, là này con lục sắc con nhện cướp nhộng ong. Hàn Sâm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, dùng động huyền khí chàng quét cái kia lục sắc con nhện một thoáng. Quả nhiên là siêu cấp thần sinh vật. Bất quá cũng tương tự chỉ là một đời thần. Lẽ nào cái tên này cũng phải thay nghén đời sau, cho nên mới phải ăn uống. Hàn Sâm trong lòng cảm thấy quái lạ. Đệ nhị tí hộ sở trước mắt thay nghén đời sau siêu cấp thần sinh vật hiển nhiên muốn so với đệ nhất tí hộ sở thời điểm có thêm rất nhiều. Rất nhiều siêu cấp thần sinh vật đều đang cố gắng sinh ra đời sau. Xem ra dị sinh vật cũng đều đang cố gắng tiến hóa a. Chỉ là không biết cái gì trình độ siêu cấp thần sinh vật mới có thể như thánh tê bình thường thuế biến sống lại. Thoát ở đệ nhị tí hộ sở bên trên, Hàn Sâm mơ hồ cảm thấy, sợ rằng chỉ là cấp thần nhị đại cũng rất khó đạt đến loại trình độ đó. Lục đầu con ruồi dẫn theo rất nhiều nhộng ong trở về. Lục sắc con nhện một viên tiếp nối một viên nuốt xuống. Chỉ chốc lát sau, Hàn Sâm liền nhìn thấy cái kia lục sắc con nhện bên cạnh một cái trong huyệt động. Dĩ nhiên lại có một con lục sắc con nhện bò đi ra. Dáng dấp cùng lúc trước lục sắc con nhện rất tương tự. Chỉ là cái đầu nhỏ đi rất nhiều. Thân thể chỉ có bóng chày lớn như vậy. Toàn thân xanh biếc như phỉ thúy giống như vậy. Đến là so ra cái kia đại đẹp đẽ rất nhiều. Nhị, Hàn Sâm trong lòng mừng như điên. Theo động huyền khí chàng đảo qua, quả nhiên khí tức có chút quái lạ. Tuy rằng còn chưa kịp tiểu ngân ngân, bất quá nhưng so với bình thường thần huyết sinh vật mạnh hơn nhiều. Khẳng định là cấp thần nhị đại không thể nghi ngờ. Được, Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, căn bản không có chút gì do dự. Trực tiếp liền để tiểu thiên sử giết hướng về cái kia nhện lớn. Chính mình thì cho gọi ra khổng tước liên nỗ, đem rét kim cương nguyên thạch tiễn một nhánh chi mặc lên. Ở bên cạnh tùy thời mà động, nhện lớn chính đang cầm nhộng ong này con nhện nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy thiên sứ giết tới, nhất thời hét lên một tiếng. Phun ra màu trắng tơ nhện cuốn lấy tiểu thiên sử chém qua đi đại kiếm. Tiểu thiên sử đại kiếm tuy rằng chặt đứt tơ nhện, không quá mức lực cũng yếu đi. Đại kiếm bên trên cũng dính không ít tơ nhện, nhện lớn móng vuốt leo nhanh chóng, vây quanh tiểu thiên sử không ngừng mà phụt lên tơ nhện. Kết ra một mặt trước mạc nhện, đến là cho tiểu thiên sử chế tạo phiền toái không nhỏ. Những kia tơ nhện thập phân cứng cỏi, lại vốn rất mạnh dính tính. Tiểu thiên sử tuy rằng chặt đứt một phần, thế nhưng trên người nàng cùng đại kiếm mặt trên cũng dính không ít, cho nàng tạo thành một chút phiền toái. Con nhện nhỏ rất hưng phấn ở một bên vung vẩy móng vuốt rít gào. Dĩ nhiên cũng theo nhện lớn đồng thời phụt lên tơ nhện. Đừng xem nó cái đầu nhỏ bé, nhưng là nó phun ra tơ nhện lại tựa hồ như so ra nhện lớn còn cứng và dẻo hơn, có dính tính. Hàn Sâm lặng lẽ cầm khổng tước liên nổ nhắm vào nó. Nghĩ thầm, sinh mệnh pháp tắc vốn là cá lớn nuốt cá bé. Các ngươi ăn nhộng ong, ta giết chỉ con nhện nhỏ ăn cũng không quá đáng đi. Một bên nhắm vào, một bên dùng động huyền khí chàng nhớ rồi nó khí tức lưu chuyển thuật. Thừa dịp cái kia con nhện nhỏ hưng phấn thổ tia thời điểm, Hàn Sâm đùng đùng đùng trực tiếp liên tục kéo cò súng. Một nhánh chi rét kim cương tiễn nhất thời hướng về con nhện nhỏ bay đi. Xì, con nhện nhỏ chính hưng phấn phun tơ nhện. Đột nhiên một đạo màu đen ánh sáng lạnh bắn vào trong miệng nó. Đường kính xuyên qua nó thân thể. Quả nhiên nó thể phách còn chưa thể cùng thành niên người so với. Hơn nữa con nhện bản thân cường độ tựa hồ chính là rất cao. Rét kim cương tiễn dĩ nhiên lập tức liền bắn thủng. Đùng đùng đùng. Sau đó mà tới ba mũi tên cũng từ khác nhau góc độ bắn vào con nhện nhỏ trong thân thể. Nguyên bản nó còn đang giãy giụa, nhưng là đây ba mũi tên xuống, nhất thời đem nó xạ thành nhím, rơi ở bên cạnh bất động. Săn giết siêu cấp thần sinh vật quỷ nhãn chi chu ấu sinh thể. Thu được quỷ nhãn chi chu thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, có thể vặt hái gen sinh mệnh tinh hoa. Sử dụng có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Hàn Sâm nhất thời vui mừng hầu như vỡ lên. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giết con nhện nhỏ. Còn phải thú hồn, lần này thật là kiếm lời phiên. Nhện lớn nhìn thấy con nhện nhỏ bị giết, nhất thời hung tính nổi lên, liều mạng hướng về Hàn Sâm bên này vọt tới. Hiển nhiên là muốn làm tử Hàn Sâm cái này giết hung thủ. Hàn Sâm nhưng cũng không trốn. Hắn nhìn ra quỷ nhãn chi chu ở siêu cấp thần sinh vật trước mắt xem như là tương đối kém. Âm thầm vận chuyển đại lôi âm quyền, chuẩn bị chính diện cho đến một thoáng. Dâng trào lôi điện chi lực cùng tiếng chuông ở Hàn Sâm thân thể bên trong đan dệt. Liền chờ con nhện kia xông lại, Hàn Sâm liền toàn lực tuôn ra đại lôi âm quyền, trực tiếp chấn động loạn hơi thở của hắn, điện nó một cái toàn thân mất cảm giác, nhưng là Hàn Sâm mới cùng nó cái kia lam sắc mắt kép đúng rồi một thoáng. Nhất thời cảm giác trong đầu một mơ hồ, trong thân thể khí tức bởi mất đi khống chế, cũng trực tiếp tán ra, đại lôi âm quyền nhất thời tự sụp đổ, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt. Hàn Sâm liền khôi phục lại sự trong sáng, mắt thấy nhện lớn càng đã giết tới trước mặt hắn, móng vuốt đã hướng về trên mặt hắn vồ tới. Hàn Sâm triển khai thân pháp, hiểm nhất lại hiểm né tránh quỷ nhãn chi chu đòn đánh này. Thầm nghĩ, nguy hiểm thật, đây quỷ nhãn chi chu lại có thể thông tình qua con mắt khống chế người đại não. Cũng còn tốt tinh thần của ta lực bởi lần trước tinh tộc di tích hành trình mà sản sinh biến dị. Lực lượng tinh thần mạnh hơn xa người bình thường, lập tức liền khôi phục lại, bằng không vẫn đúng là suýt chút nữa bị nó giết chết. Tiểu thiên sử đã vọt tới, ngăn cản quỷ nhãn chi chu. Hàn Sâm nhanh chóng cùng nó kéo dài khoảng cách, nhắm mắt lại không nhìn tới nó. Trực tiếp theo động huyền khí chàng cảm ứng hành động của nó. Đồng thời theo khổng tước liên nổ đối với nó xạ kích. Quả nhiên như Hàn Sâm sở liệu. Hắn không cần con mắt đến xem quỷ nhãn chi chu. Đại não sẽ không có lại chịu đến xung kích. không kiêng nể gì cả quay về quỷ nhãn chi chu không ngừng mà xạ kích. Cách chương.